Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 22, ta lần sâu sau lưng đồ vật. Alan tìm đan thời điểm, là ở hắn cùng Evan. Adam muốn đi tham gia Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức thời điểm. Hắn rất kỳ quái phát hiện bên trong xe nhiều hơn một người. Dĩ vãng đi rút thăm đều là huấn luyện viên trưởng cùng câu lạc bộ chủ tịch hai người đi. Có chút đội bóng thậm chí ngay cả câu lạc bộ chủ tịch đều không đi. Thế nhưng Evan kiên trì muốn đi. Tất nhiên có chuyện của hắn. Không nghĩ tới Alan cũng lại muốn theo đi. Ta không phải đi tìm bọn họ. Tony, ở đi London Heathrow sân bay bên trong xe. Alan đối với Dan cười nói. Ta là có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Cùng ta, Dan có chút kỳ quái. Đúng thế, Alan gật gù, ngồi ở hàng trước Evan từ cái này nói chuyện bắt đầu tới nay. Liền không hàng quá thanh, Dan con ngươi đảo một vòng. Hắn đại thể biết là tại sao. Bởi vì cái kia cái gì một cái Trung Quốc bóng đá ta lần sâu. Alan nở nụ cười, ngươi rất thông minh. Tony, đúng, cũng là bởi vì a chuyện kia. Ta nghe nói một cái Trung Quốc phóng viên đi tìm ngươi. Hy vọng cùng ngươi nói chuyện cái kia chương trình tìm kiếm tài năng chuyện hợp tác. Thế nhưng ngươi trực tiếp từ chối. Dan quay đầu nhìn một chút bên ngoài. Sau đó nữ trở về nói với Alan. Nàng lại đi tìm ngươi. Hắn không có trực tiếp trả lời. Nhưng bằng là thừa nhận. Không có. Ta là từ người khác nơi đó nghe tới. Không phải người Trung Quốc nơi đó. Alan nói bổ sung, là nước Anh quốc tế thể dục tin tức công ty. KCK-WON-WKI. Người nói cho ta, bọn họ nói gần nhất ở bày ra tổ chức một lần trên thế giới từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm. TV chương trình tìm kiếm tài năng. Đan có chút sững sờ. Không phải Trung Quốc truyền thông tâm huyết dâng trào tổ chức sao? Là hai nước cộng đồng tổ chức. Đồng thời tham dự cái kế hoạch này ngoại trừ hai nhà Premier League câu lạc bộ ở ngoài. Còn có Freeman đồ truyền thông truyền bá công ty. Fremantle gạch dưới Media. Cùng với quần ấp, gờ nhụ CPM, tập đoàn. Đan đối với những tên này đều rất xa lạ. Mặc kệ là xuyên Việt sau vẫn là xuyên Việt trước. Hắn đều xưa nay không nghiên cứu bất kỳ có quan hệ kinh tế sự tình. Hay là một số tên ở kinh tế giới đại danh đỉnh đỉnh. Như sấm bên tai, thế nhưng ở đan nơi này thật giống như vô danh tiểu tốt như thế. Alan hiển nhiên cũng là nhìn thấy đan trên mặt mê hoặc địa biểu hiện. Liền hắn tiến một bước giải thích, nước Anh quốc tế thể dục tin tức công ty ngươi hẳn phải biết chứ. Nước Anh nổi danh thể dục công ty có mô giới. Đan gật đầu biểu thị biết, cùng thể dục có quan hệ đồ vật hắn liền rõ ràng. Freeman đồ truyền thông truyền bá công ty là Australia một nhà truyền thông công ty. Bất quá bọn hắn ở tiếng Anh thế giới đồng dạng có rất nổi danh sức ảnh hưởng. Bọn họ là làm chương trình thực tế tiết mục chuyên gia. America Got Talent như vậy loại hình chương trình tìm kiếm tài năng ở Australia chế tác quyền là. Bọn họ nắm giữ đĩa. Còn quần ấp, đây là nước Anh truyền bá giới bá chủ. Trên thế giới đệ nhị đại quảng cáo tập đoàn WPP công ty con. Đan gật đầu. Người là nói ta thô bạo từ chối một bút xem ra rất mê người chuyện làm ăn cùng một nhóm lớn khách. Nhân tôn quý chứ. Alan cười lắc đầu. Ta cũng không có như vậy nói. Tony, lúc này vẫn không lên tiếng Evan mở miệng. Alan chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Tony, đây là một cái đánh vào Trung Quốc thị trường cơ hội tốt. Là tiếp tục mở rộng cùng củng cố chúng ta ở Trung Quốc fan bóng đá trong lòng địa vị địa cơ hội tốt. Trung Quốc thị trường, Đan theo thói quen khinh thường nói. Các ngươi không biết nơi đó. Chỗ ấy cổ động viên 99% đều sẽ không mua ngươi chính phẩm trang phục cùng vật kỷ niệm. Đan, trong lòng nghĩ, lão tử lúc trước chính là như vậy. Một cái chính phẩm áo đấu muốn bán hơn 700 RMB. Có mấy cái fan bóng đá tiêu phí nổi. Bóng đá lại không phải gôn như vậy địa quý tộc vận động. Say mê bóng đá đều là đủ loại dân chúng bình thường cùng học sinh con. Ngẫm lại xem, trong những người này gặp có bao nhiêu người chịu đào 1.000 đồng tiền đến mua ghi bàn y? Được rồi, Ellen, tuy rằng ta không hiểu lắm kinh tế học, thế nhưng ta có thể cho ngươi nâng một cái ta biết ví dụ. Nó liền phát sinh ở gần nhất. Premier League mùa giải mới trước không phải ký rồi tân tiếp sóng quyền hợp đồng sao? Trong nước cùng hải ngoại địa đều có ký. Trong đó Trung Quốc phương diện trúng thầu chính là một nhà gọi là Thiên Thịnh Công ty. Bọn họ mua được Premier League 3 cái mùa giải Trung Quốc nội địa tiếp sóng quyền. Cùng với Serie A bộ phận thi đấu tiếp sóng quyền. Sau đó bọn họ quyết định phổ biến thu phí phục vụ. Thu phí TV. Này rất bình thường có đúng hay không? Ở nước Anh, thế nhưng ở Trung Quốc Thiên Thịnh gặp phải nhất trí chống lại. Các người biết tại sao không? Ellen cùng Evan đồng thời lắc đầu. Ở châu Âu cùng nước Mỹ, trả tiền TV đã sớm thành truyền thống cùng thường quy. Thế nhưng ở Trung Quốc trong nước, đại gia vẫn là quen thuộc xem miễn phí trận bóng. Nhưng đây không phải là vấn đề then chốt. Mấu chốt của vấn đề là Thiên Thịnh cái kia nhà công ty đem trả tiền TV địa chi phí đính quá cao. Một tháng liền muốn 188 đồng tiền. Số tiền kia đối với đại đa số phổ thông fan bóng đá Trung Quốc tới nói không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ gánh nặng. Premier League tuy rằng đặc sắc, thế nhưng vì kháng nghị Thiên Thịnh loại này vô lý cách làm, không ít fan bóng đá Trung Quốc lựa chọn thôi xem. Hoặc là thông qua mạng lưới phá giải công cụ xem miễn phí trực tiếp. Ta chút nào đều sẽ không hoài nghi Thiên Thịnh cuối cùng thất bại. Bởi vì vậy thì là Trung Quốc tình hình đất nước. Giá cả quá đắt, bóng đá là bình dân vận động. Thế nhưng ở Trung Quốc, lại làm cho mấy người làm cùng quý tộc vận động gần đủ rồi. Một cái đạo văn áo đấu chỉ cần 35 khối AMB. Ellen, ngươi là học kinh tế. Ngươi hẳn phải biết AMB cùng bảng Anh địa tỷ giá hối đoái. Ellen gật đầu, khoảng chừng là 2 khối giữa bảng Anh. Evan hút khẩu hơi lạnh. Này thật rẻ tiền, thế nhưng được trao quyền địa chính phẩm là bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 AMB. Giá tiền này đã so với 2/3 Premier League sân nhà giá vé cao hơn nữa. Đan nói rằng, trái đất chúng ta y ở trong nước tiêu thụ là bao nhiêu tiền một cái? Ellen hồi đáp, 40 đến 45 bảng. Giá tiền này ở nước Anh đều có người nói quý. Đừng nói là Trung Quốc. Đan khóe miệng một nhếch. Đi Trung Quốc, tính cả nhập khẩu thuế quan thì càng cao. Kỳ thực, rất nhiều chính phẩm áo đấu cũng có điều là ở Trung Quốc trong nước chế tạo. Nike, Adidas, GN, Puma ở Trung Quốc đại lục đều có nhà xưởng. Nghe thấy Đan nói như vậy. Ellen trầm ngâm nói, chúng ta áo đấu thành phẩm một cái chỉ có 7 đến 10 bảng Anh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt rồi đan tay. Cảm tạ ngươi, Tony, Đan bị Ellen hành động này làm bị hồ đồ rồi. À, cảm tạ ngươi lên cho ta như thế sinh động một bài giảng. Để ta biết rồi Trung Quốc thị trường đến tột cùng là ra sao. Đan bắt đầu cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Hắn vốn là muốn thuyết phục Ellen từ bỏ đối với Trung Quốc thị trường cái kia mơ mộng hão huyền. Bây giờ nhìn lại, còn giống như kích phát rồi đối phương địa hứng thú. Chính như lời ngươi nói. Tony, mấu chốt của vấn đề ở chỗ giá cả. Chúng ta không thể đơn giản thô bạo trực tiếp dập khuôn ở nước Anh tất cả đi Trung Quốc. Cùng nước Anh so với. Trung Quốc còn chỉ là một cái quốc gia đang phát triển. Bọn họ chỗ ấy tiêu phí năng lực không cao. Nếu như trực tiếp đem nơi này giá cả chuyển đi nơi nào, sẽ để chỗ ấy người cảm thấy đồ vật quá đắt, không nhấc lên được tiêu phí dục vọng. Ellen đem thu dọn tốt dòng suy nghĩ nói cho bên trong xe địa hai người khác nghe. Nếu như chúng ta ở Trung Quốc tìm kiếm nhà xưởng gia công chúng ta áo đấu cùng cái khác vật kỷ niệm quanh thân, sau đó lấy phù hợp địa phương tiêu phí trình độ giá cả tiêu thụ. Nói thật, ta không cho là sẽ không thành công. Vật liệu, nhân công toàn bộ đến từ Trung Quốc. Chúng ta chỉ nhắc tới cùng một tấm bảng Nottingham Forest nhãn hiệu. Đan ngắt lời hắn. Xin lỗi, Ellen, nhưng là ở chúng ta trước cũng có cái khác câu lạc bộ làm như vậy rồi. Tỷ như MU, Ellen ôn hòa địa cười cợt. không có đối với Đan đánh gãy lời nói của hắn có chút bất mãn tâm tình. Đó là bọn họ không bỏ xuống được nhà giàu câu lạc bộ cái giá. Bọn họ căn bản không có chân chính tiến vào khối này khổng lồ địa thị trường. Bọn họ cho rằng mở mấy nhà phòng ăn, mở mấy nhà cửa hàng độc quyền, hoặc là mở cái gì tiếng Trung chính thức website, coi như tiến vào Trung Quốc thị trường. Trên thực tế cũng không phải. Đó chỉ là ở bề ngoài tiến vào mà thôi. Bọn họ không biết quốc gia này, không biết quốc gia này người, không biết quốc gia này kinh tế trình độ cùng truyền thống văn hóa. Bọn họ trực tiếp dập khuôn ở những quốc gia khác cùng khu vực cái kia một bộ. Thế nhưng cái trò này ở Trung Quốc nơi này không thể thực hiện được. Mà chúng ta rất may mắn, có một cái xuất từ Trung Quốc địa trợ lý huấn luyện viên. Còn có một cái đối với Trung Quốc văn hóa như vậy tinh thông huấn luyện viên. Ellen nhìn Đan cười, người nói tới những người quả thực để ta cho rằng ngươi chính là người Trung Quốc. Đan cảnh giác lên, hắn biểu hiện quá mức tinh thông Trung Quốc văn hóa. Liền hắn gãi đầu một cái. Hey, có phần lớn đều là đường nói cho ta. Còn có, cái kia Trung Quốc nữ phóng viên. Chúng ta có lúc cũng sẽ tâm sự loại này đề tài. Bất kể là ai nói cho ngươi đĩa. Tony, nói chung ta cảm thấy trên thế giới sẽ không ở có cái khác câu lạc bộ so với chúng ta rừng rậm càng thích hợp tiến quân Trung Quốc thị trường. Ellen cho Đan mấy lên đầu ngón tay. Một cái ở Trung Quốc nổi tiếng Trung Quốc cầu thủ. Một cái gần đây quật khởi Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên. Một cái đối với Trung Quốc văn hóa cảm thấy hứng thú vô cùng Trung Quốc thông huấn luyện viên. Trưởng. Chúng ta so với cái khác đội bóng có lực tương tác ưu thế. Đan nhớ tới đến mình đánh bại những ở Trung Quốc đó đồng dạng được hưởng to lớn danh vọng đội. Bóng, nhục nhã bọn họ huấn luyện viên cùng fan bóng đá. Những fan bóng đá Trung Quốc đó gặp cảm giác mình rất có lực tương tác sao? Quỷ mới biết, vì lẽ đó, Tony, Evan lại nghiêng đầu lại nói. Chúng ta vẫn là hy vọng cùng cái kia chương trình tìm kiếm tài năng tổ người nói chuyện. Thử nghiệm hợp tác với bọn họ. Ta cho rằng đây là một chiếc chìa khóa. Một cái trợ giúp chúng ta mở ra Trung Quốc khung thành địa chìa khóa. Hơn nữa, ta tin tưởng bọn họ cũng rất tình nguyện chúng ta tìm bọn họ hợp tác. Ellen nói bổ sung, bọn họ tìm hai nhà câu lạc bộ cũng không tính là có cái gì ảnh hưởng quá lớn lực. Nếu như là chúng ta gia nhập, liền không giống nhau. Đan đồng ý điểm này. Hắn từ đường nơi đó nghe được tin tức. Chính là Đường Tĩnh đối với chỉ tìm tới Everton hợp tác với Bolton có chút không hài lòng. Hắn kỳ thực không phải cái gì cũng không hiểu ngớ ngẩn. Hắn biết liên quan đến lợi ích vấn đề thời điểm. Tốt nhất dứt bỏ một cái nhân tình cảm khuynh hướng. Tỉ như hắn chán ghét Talent sâu. Nhưng nếu như ta lần sâu năng lực đội bóng vì là câu lạc bộ mang đến lợi ích, hắn nhất định phải đáp ứng. Huống chi, nếu như câu lạc bộ có thể kiếm được càng nhiều địa tiền, lẽ nào hắn thì sẽ không được lợi sao? Sân bóng mới xây dựng có sung túc địa tài chính sau khi hắn ở chuyển nhượng thị trường không cũng sẽ không dùng giật gấu vá vai sao? Evan cùng Ellen đều ở nhìn hắn. Hai người cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn, nhưng bọn họ là có ý gì? Này đã rất rõ ràng, Đan giơ lên hai tay, làm dáng đầu hàng, được rồi, ta chịu thua, ta đối với hợp tác với bọn họ làm cái gì ta lần sâu không ý kiến. Ngược lại ta chỉ phụ trách mang đội huấn luyện cùng đá thi đấu. Thương mại khai phá vẫn là khai thác Trung Quốc thị trường do Ellen phụ trách. Các ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Hai người khác nhìn nhau nở nụ cười. Vậy thì quyết định như thế. Chuyện này giao cho Ellen đến phụ trách. Evan, Doughty lấy câu lạc bộ chủ tịch thân phận rơi xuống cuối cùng mệnh lệnh. Đến London Heathrow sân bay. Ellen không có theo hai người đồng thời đăng ký. Hắn ở Đan trước mặt lùi rơi mất vé máy bay. Đan có chút kỳ quái. Ngươi không phải muốn theo chúng ta đi Zurich sao? Ellen cười lắc đầu. Ta là dự định nếu như ở trên xe thuyết phục không được ngươi. Hãy cùng các ngươi đi Thụy Sĩ. Tiếp tục thuyết phục. Thế nhưng hiện tại không cần thiết. Đan há miệng. Sau đó, ba người ở sân bay biệt ly cáo biệt. Dan cùng Evan đồng thời bay tới Thụy Sĩ, tham gia Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. Mà Ellen thì lại trở về Nottingham, đi tìm có liên quan người phụ trách, thảo luận hiện tại lại hợp tác địa độ khả thi. Thân là đương kim vô địch, Nottingham Forest chịu đến các truyền thông rộng khắp quan tâm. Từ Dan như bắt đầu rút thăm đến hắn rời đi Thụy Sĩ, trở lại nước Anh, dọc theo đường đi các truyền thông tùy tùng. Hắn cũng không tiếp tục là lúc trước lần thứ nhất tham gia rút thăm, ngồi ở trong góc không người hỏi thăm vô danh tiểu tốt. Bất luận hắn đi đến chỗ nào, đèn flash đều sẽ đi sát đằng sau. Cuối cùng, thân là đương kim vô địch Nottingham Forest đánh vào một nhánh không tính xấu ký. Bọn họ cùng Bồ Đào Nha địa Porto, nước Pháp Marseille cùng với Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas phân ở bảng A. Cuộc so tài thứ nhất đem ở ngày 18 tháng 9 muộn cử hành. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến năm 2004 UEFA Champions League quán quân Porto. Đây là quán quân đối với quán quân giao chiến. Tin tưởng gặp có trò hay trình diễn. Chờ Dan cùng Evan trở lại Nottingham thời điểm, một chuyện đang đợi bọn họ. Chuyện này cần ba người đồng thời định đoạt. Ellen là một cái một khi quyết định liền ngay lập tức sẽ biến thành hành động người. Thừa dịp Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm ngày đó thời gian, hắn quyết định lần này chương trình tìm kiếm tài năng hết thảy nhạc trưởng cùng tham gia mới. Đối phương đồng ý Nottingham Forest gia nhập vào lần này chương trình tìm kiếm tài năng bên trong. Đến, thế nhưng hiện tại có một vấn đề. Tiết mục nhà tổ chức đã cùng Everton cùng với Bolton hai nhà câu lạc bộ nói xong rồi. Lớn tuổi tổ địa talent show quán quân sẽ tiến vào Everton câu lạc bộ, tiến hành thời hạn 1 năm thử huấn. Á quân thì lại tiến vào Bolton câu lạc bộ thử huấn 1 năm. Còn tiến vào trận chung kết người thứ 3, tự nhiên chỉ có thể tiếp thu thực tế tàn khốc hắn so với những người bị đào thải may mắn. Nắm giữ ước mơ trước hai tên quyền lực, đến cuối cùng nhưng chỉ có thể hai tay trống trơn rời đi. Vốn là ba người đứng đầu cũng có thể được khen thưởng. Cuối cùng chính là một cái đều đại hoan hỉ kết cục. Nhưng theo Nottingham Forest địa từ chối, bọn họ không thể không một lần nữa sửa chữa trận chung kết kết quả. Đương nhiên, bên trong anh hai bên đều cảm thấy kết quả này cũng không sai. Đủ tàn khốc, đủ có hồi hộp, đủ kích thích, cuối cùng còn có thể phiến một cái tình. Liền cái kế hoạch này đã thông báo Everton cùng Bolton hai nhà câu lạc bộ. Lúc này Nottingham Forest đột nhiên lại muốn gia nhập. Vốn là sắp xếp chính là quán quân đi Nottingham Forest đã như thế, lẽ nào để Everton nhường ra chỗ ngồi này? Hiển nhiên không được. Đây là đối với Everton câu lạc bộ không tôn trọng. Vì lẽ đó, nếu như Forest hiện đang quyết định gia nhập, cũng chỉ có thể tiếp thu đi tiếp đãi người thứ ba thử huấn cái điều kiện này. Ellen không phải rất đồng ý. Hắn cho rằng châu Âu quán quân nên có châu Âu quán quân địa vị. Dan nghe được chuyện này ngọn nguồn sau khi nở nụ cười. Không có chuyện gì, Ellen, chúng ta liền muốn người thứ ba. Ngược lại ngươi yếu địa là Trung Quốc thị trường, không phải Trung Quốc thiên tài cầu thủ. Lại nói, theo đường lời giải thích, ở Trung Quốc chương trình tìm kiếm tài năng, bình thường có thực lực nhất trái lại không phải quán quân. Evan cũng cảm thấy cùng Everton tranh cái kia hư danh rất vô vị. Ai nắm đệ nhất đệ nhị thứ ba cũng không đáng kể đĩa. Chuyện này liền như thế định ra đến rồi. Tổ chức mới cuối cùng ra cái chủ ý. Vừa bắt đầu hoàn toàn không thông báo Nottingham Forest đội bóng đá muốn gia nhập vào tin tức. Chỉ nói là Nottingham Forest câu lạc bộ chính thức chống đỡ cái này tiết mục. Còn lớn tuổi tổ người chiến thắng ba người đãi ngộ, vẫn là dựa theo trước tiên truyền cái kia một bộ đến tàn khốc kịch liệt trận chung kết sau khi. Chỉ có hai tên người may mắn có thể thu được đi nước Anh câu lạc bộ thử huấn 1 năm đãi ngộ. Sau đó, mãi đến tận trận chung kết thời khắc cuối cùng, làm người thứ ba ở công chúng trước mặt khóc địa khóc không thành tiếng, lã chã rơi lệ thời điểm, thần bí khách quý Nottingham Forest đại biểu sắp xuất hiện hiện trường. Sau đó tuyên bố người thứ ba thu được đi châu Âu quán quân Nottingham Forest câu lạc bộ thử huấn 1 năm quyết định, để hiện trường khán giả, TV khán giả cùng với người thứ ba bản thân đều cảm nhận được nhân sinh đại hỷ đại bi. Như vậy mới có hy vọng kịch hiệu quả. Mọi người cảm thấy cái này sáng tạo rất tốt. Chỉ là muốn vừa nghĩ liền đầy đủ để một đám người nước ngoài cùng người Trung Quốc hưng phấn. Đây mới là chân chân chính chính, chương trình thực tế, a. Một điểm biểu diễn thành phần đều không có chân tình đại biểu lộ. Đan đúng là ở trong lòng đem đám người kia mắng toàn bộ này không chơi người ta sao? Nếu ai dám dùng ở trên đầu mình, bảo đảm gọi hắn dễ chịu. Trước tiên không nói đối với đã bị an bài xong vận mệnh cuối cùng ba tên người may mắn tới nói. Này là tốt hay xấu? Ngược lại đối với một lòng muốn làm ra thành tích đến địa đường tĩnh tới nói. Nottingham Forest thời khắc cuối cùng quyết định gia nhập tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Vì lẽ đó ngày thứ hai, đan ngay ở Vinvoder trụ sở huấn luyện bên ngoài địa phóng viên trong đám người nhìn thấy nàng. Đan tiên sinh, nàng rất vui vẻ địa hướng về đan phất tay. Sau đó chen lên đến, đầy mặt nụ cười sán lạn. Người như thế cao hứng làm cái gì? Muốn kết hôn sao? Đan nghiêm mặt trêu chọc nàng. Nào có, đường tĩnh cười phản bác. Lần thứ nhất không có cùng đan chống đối. Muốn phỏng vấn ta, thật xin lỗi. Thời gian làm việc, không chấp nhận phỏng vấn. Trên thực tế đan vừa mới tiến vào trụ sở huấn luyện khung thành. Đội bóng địa người còn chưa tới tề. Thời gian làm việc đến từ đâu? Không nghĩ tới mặc kệ đan đem lời nói đến mức làm sao ngạnh. Đường tĩnh trên mặt vẫn là chất đầy nụ cười. Đan cảm thấy nữ nhân này ngày hôm nay thần kinh có vấn đề. Không muốn lại phản ứng nàng. Dự định mau mau rời khỏi. Vừa xoay người, hắn nghe được đường tĩnh ở phía sau dùng tiếng Hán nói. Cảm tạ ngươi, đan tiên sinh. Đan không quay đầu lại. Hắn bản lên trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Tiểu nữ sinh này, rất thú vị mà. Hắn làm bộ không nghe đi ra. Đường tĩnh còn nhìn gốc gác của hắn cười ngây ngô. Vẫn ở đan bên cạnh không lên tiếng đường nhìn nàng kỳ quái hỏi. Cho tới như thế cao hứng sao? Liền đường tĩnh nhìn hắn cười nói. Cũng cảm tạ ngươi. Đường cuối cùng nói thầm đi rồi. Hiện tại hắn giống như đan cảm thấy trước mắt nữ nhân này ngày hôm nay không đúng. Vinvoder buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, đến từ Trung Quốc, độc thân ở Nottingham công tác Trung Quốc nữ phóng viên đường tĩnh lúc này tâm tình liền như khí. Trời như thế, nàng cảm giác tốt lắm. Dù cho bởi vậy ở đáng ghét nhất đan trước mặt biểu hiện xem một cái ấu trĩ tiểu nữ sinh. Cũng không để ý. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.